Vừa nói xong, một đạo tử quang từ trong nhụy hoa của nó lay động ra, rơi vào trên người của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mặc dù một mực cảnh giác, nhưng u hương khí là tiên phẩm phóng ra năng lực mà không có bất kỳ báo trước nào. Tinh thần tham chắc của hắn căn bản không cảm thụ được. Đây chính là cấp bậc cao hơn toàn diện áp chế, muốn né tránh cũng không được, chỉ có thể cứng trọi cứng. May là tử quang kia tự hồ cũng không có lực công kích gì. Chỉ chốc lát sau, tử quang thu hồi, u hương khí la tiên phẩm lầm bầm lâu bầu. Thì ra là như vậy, vậy thì cho ngươi ăn cái kia đi. Vừa nói xong, trong nhụy hoa của nó lại bắn ra một đạo tử quang, khoảng cách cực xa, vượt qua cả 100 mét, rơi ở trong một bụi rậm ở phía xa. Tử quang hơi dừng lại một chút, ngay sau đó liền chậm rãi thu hồi. Diệp mục nhãn kinh người của Hoắc Vũ Hạo lập tức thấy ở điểm cuối của đạo tử quang có một cây dược thảo. Đó là một gốc dược thảo, nhìn qua không có gì đặc biệt, toàn thân dược thảo màu bích lục, nhưng kỳ dị chính là trong gốc dược thảo có 3 chiếc lá trắng như tuyết. Trung tâm của lá có vài giọt bọt nước, giống như là nước xương lưu lại ở buổi sáng. Đối với loại thảo dược này, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn mờ mịt, căn bản không biết nó là vật gì. Rất nhanh, nó đã được tử quang của u hương khỉ la tiên phẩm kéo về trước mặt của Hoắc Vũ Hạo. Nếu như nói Hoắc Vũ Hạo không khẩn trương thì đó là nói dối, cây dược thảo này có thể mang cho hắn nguy cơ đến tính mạng mà. Nhìn nó, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt ngưng thần, trầm giọng: ta làm như thế nào để phục dụng nó chứ? U hương khỉ la tiên phẩm nói: trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, lần này ngươi đến bằng hỏa lưỡng nghi nhãn, cho dù là người nào nói cho ngươi biết địa phương này, tất hẳn phải có lý do, ngươi tới đây làm gì? Vũ Hạo trầm giọng: ta tới tìm một loại tiên thảo, tên nó là tương tư đoạn trường hồng, ta muốn dùng nó cứu người. U hương khỉ la tiên phẩm nói: ừ, vậy còn nghe được, ta biết cũng không có ai vô duyên vô cớ xông vào độc trận. Người há miệng ngẩng đầu lên. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một cái, đối mặt khảo nghiệm sinh tử, trong lòng không thể nào không do dự. Nhưng mà vừa nghĩ tới Đông Nhi có thể ngã xuống ở trước mặt mình, mà mình lại không có biện pháp gì, nội tâm của hắn cuối cùng một chút do dự cũng không còn sót lại. Chậm rãi ngẩng đầu hé miệng, ánh mắt càng kiên định. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập truyện tiếp theo vào tối ngày mai vào lúc 20 giờ nhé. Như Bình Tâm đã nói thì dạo này Tâm đang bị viêm mũi họng, nên là họng của Tâm và mũi của Tâm nó hơi bị tắc, họng cũng kém nữa, nên là âm thanh nghe chuyện nó sẽ hơi nhỏ, thì các bạn chịu khó nghe một chút. Thực ra thì Tâm cũng đã định nghỉ đọc vài ngày, nhưng mà Tâm lo là mình nghỉ thì các bạn sẽ phải chờ đợi lâu và cái quá trình nghe chuyện các bạn nó sẽ bị gián đoạn. Cho nên là Tâm đang rất là cố gắng để đọc tiếp chuyện các bạn nghe. Thì Tâm mong là âm thanh nó có nhỏ thì các bạn cũng chịu khó nghe một chút. Tâm rất là cảm ơn các bạn vẫn luôn luôn ủng hộ Bình Tâm trong suốt cái thời gian qua, cũng như là mình ủng hộ kênh của Bình Tâm. Và bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ tối ngày mai nhé. Thân ái, chào tạm biệt.